Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, trói lại đến. Đối mặt nhiệm vụ yêu cầu Phương Thính Bạch đúng là một mặt hờ hững. Mà Thượng Quan Mộng đã đỏ cả mặt, phẫn nộ nói rằng, cẩu Khải Lai, người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Không phải vậy trở lại ta liền nói cho Tĩnh Tĩnh. Nguyên nhân đơn giản cực kỳ. Trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, ta phát hiện những quỷ này quái giết người đều có một cái cơ bản chuẩn tắc. Vậy thì là nhất định phải cùng bọn họ sản sinh nhân quả. Lại nói đơn giản một điểm, chính là nhất định phải chọc tới bọn họ. Nghe nói như thế Thượng Quan Mộng vừa giận. Cái kia trói một mình ngươi là có thể nha. Liền ngươi cùng cái này ma nữ áo đỏ tiếp xúc nhiều nhất. Hơn nữa cho nàng mặc vào váy đỏ là ý nghĩ của ngươi. Cẩu Khải Lai nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Có thể quần áo là các ngươi đổi nha. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thăng A còng và sao Thượng Quan Mộng trên người dây thừng trói đến cực hẹp. Điều này làm cho nàng rất không thoải mái. Nàng uốn éo người phàn nàn nói. Vậy chúng ta trạng thái như thế này muốn kéo dài bao lâu? 48 giờ, Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy chúng ta đi nhà cầu làm sao bây giờ? Đối mặt với vấn đề này, Cẩu Khải Lai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Thượng Quan Mộng. Ngươi lại không phải lần đầu tiên cùng ta chấp hành nhiệm vụ. Kéo trong quần thôi, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mùi vị quen thuộc, cũng còn tốt chúng ta lần này đều mặc vào. Đâm qua, thành nhân tã lót. Nếu như không đoán sai lời nói, đón lấy hàng này nên cũng sẽ không khiến người khác đi nhà cầu. Ngoại trừ ba người chúng ta bị trói, các ngươi cũng không muốn đi nhà cầu. Phòng ngừa lạc đàn, mặt khác ăn đồ vật ta cũng cho các ngươi nghĩ kỹ. Cẩu Khải Lai hơi chuyển, động ý nghĩ một chút. Hai đại bình câu kỳ cộng thêm hơn 10 bình nước ép tươi lê chấp xuất hiện ở mặt đất. Câu kỳ mỗi người nắm một cái. Nước ép tươi lê chấp mỗi người hai bình. Đối mặt hai đại bình câu kỳ. Tưởng Bình khóe miệng giật giật. Cẩu ca, có thể đổi thành đồ vật khác sao? Tại sao mỗi hồi đều muốn ăn câu kỳ? A, nông cạn, câu kỳ là bổ thận. Thận được rồi dương khí tự nhiên cũng đủ. Đây là thực liệu pháp. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người khoan hãy nói. Bộ này lý luận có như vậy từng tia một đạo lý. Mọi người chia xong những này vật tư sau khi Cẩu Khải Lai đột nhiên đối với Vân Trí nói rằng: Vân Trí, giúp ta mở ra một hồi, ta còn giống như có một số việc không xử lý xong. Được, Vân Trí đang muốn tiến lên thế Cẩu Khải Lai mở ra dây thừng. Một bên Phùng Dũng nhưng ngăn cản hắn. 48 giờ thời hạn chưa đến, không thể thay ngươi mở ra dây thừng. Đây là mệnh lệnh của ngươi. Nghe nói như thế Cẩu Khải Lai không vui. Phùng Dũng ngươi có ý gì? Cái này tiểu đội tất cả mọi người đều muốn nghe ta. Ngươi chẳng lẽ muốn cải lệnh sao? Phùng Dũng không hề trả lời. Hắn chỉ là chặt chẽ tập trung Cẩu Khải Lai. Lúc này, Tưởng Bình cũng tới trước khuyên. Phùng Dũng, Cẩu ca khả năng thật sự có việc. Trước tiên buông ra hắn đi. Nguyên tưởng rằng Phùng Dũng gặp nghe theo đại gia khuyên bảo. Ai từng muốn hắn lại lui về phía sau hai bước, đồng thời ngăn cản Tưởng Bình ba người. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta bốn người muốn giữ một khoảng cách. Ai dám tiếp cận Cẩu Khải Lai, giết không tha. Nói xong, Phùng Dũng hay dùng vải bố nhanh chóng đem Cẩu Khải Lai ba người miệng bịt lại. Phùng Dũng hành động quái dị gây nên Tưởng Bình mọi người cảnh giác. Ba người lặng lẽ di chuyển vị trí đem Phùng Dũng vây quanh. Phùng Dũng đưa ra giải thích, đối mặt ba người vây công. Phùng Dũng tuy rằng chắc chắn trọng thương hai người đồng thời thành công chạy trốn. Có thể hiện tại không phải chiến trường. Hắn chấp hành chính là bảo vệ nhiệm vụ. Chính mình đi rồi Cẩu Khải Lai làm sao bây giờ? Cẩu Khải Lai tới đây sau khi, mặc dù nói đều là cây gậy ngữ, nhưng lúc không có người ngoài hắn nói chính là tiếng Hoa. Các ngươi lẽ nào không có nhận biết? Hắn mới vừa dùng chính là cây gậy ngữ sao? Trải qua Phùng Dũng như thế vừa đề tình, ba người này mới phản ứng được. Khi bọn họ quay đầu nhìn về phía cầu Khải Lai lúc, lại phát hiện hắn hai mắt trở nên trắng chính đang điên cuồng gào thét. Một bên Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng cũng xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Phương Thính Bạch thành tựu tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Sức mạnh kỹ xảo cái kia có thể nói trên là hàng đầu. Thế nhưng ba người này đối mặt cầu Khải Lai tự mình thiết trí buộc chặt phương thức. Tất cả đều bó tay hết cách. Ba người bị trói ở một chiếc đặc chế trên ghế. Cái ghế này toàn bộ dùng sắt thép chế tạo. Hơn nữa trên ghế còn có vài đạo da trâu mang. Này mấy cái da trâu mang. Phân biệt trói chặt ba người cái cổ, đầu, tay, chân, eo. Chỉ cần ngươi còn thuộc về nhân loại bình thường, ngươi tuyệt đối tránh thoát không được. Ngoài ra, trên người ba người còn gô lên thật dài dây thừng. Hơn nữa buộc chặt phương thức cực phức tạp. Coi như ngươi nữ thoát khớp xương cũng không cách nào tránh thoát. Hơn nữa vì phòng ngừa ràng buộc nhân viên dùng đầu đi va ghế tựa. Đầu vị trí còn trải lên giày đặc bọt biển cùng cây bông. Trong miệng nhét trên vải bố. Chính là phòng ngừa ràng buộc nhân viên đột nhiên phát rồ cắn lưỡi tự sát. Phòng trực tiếp, ly ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người khoan hãy nói. Cái phương pháp này thật giống thật sự hữu hiệu. Liền tình huống như thế chỉ cần quỷ không thể vừa lấy tảng đá đến đánh người. Streamer tuyệt đối có thể an toàn vượt qua nhiệm vụ lần này. Vô tâm, ngạch, đạo lý ta đều biết. Nhưng là streamer làm như vậy cảm giác chó tốt nha. Hơn nữa đối với mình hạ thủ lên đến vậy không nương tay. Liền phục, hỗn độn vương, đúng, chó tốt, ngoặc kép, quá nửa giờ. Ba người dãy giụa từ từ lắng lại. Lúc này Phùng Vĩnh Hữu từ một bên lấy ra một cái mắt động nghi. Dùng tuyến kết nối với một cái màn ảnh sau khi. Cầu Khải Lai bắt đầu dùng ánh mắt điều khiển đánh chữ. Làm việc đẹp đẽ, tưởng bình ngươi cái 250. Có thời gian lời nói dành thời gian tăng lên một hồi thông minh. May là ta đem chuyện này giao cho Phùng Dũng. Nếu như giao cho ngươi và ta đến lương. Tưởng bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này có thể trách ta sao? Người bình thường ai cùng được với ngươi trí tưởng tượng nha. Phùng Dũng đem TV mở ra. Mặt trên chính đang truyền phát tin bị giết người tin tức. Hiện tại chỉ là vượt qua đợt tấn công thứ nhất. Tối khảo nghiệm nghiêm trọng còn ở phía sau. Sau lần đó, con quỷ kia mỗi giết một người. Cầu Khải Lai mọi người liền sẽ phát một hồi phong. Hơn nữa phát dồ thời gian không ngắn. Chỉ có 1-2 phút. Con quỷ kia tựa hồ cũng ý thức được cầu Khải Lai nơi này thực sự quá cẩu. Đem thời gian lãng phí ở trên người bọn họ cũng không có tác dụng gì. 24 giờ quá khứ. Tưởng bình ba người đã hơi có chút uể oải. Chỉ có Phùng Dũng một người thần thái sáng láng. Nhìn bị trói ở trên ghế ba người. Diệp Cương có chút ước ao. Sớm biết ta đi thay quần áo. Ta cũng muốn bị trói. Bọn họ ngược lại tốt. Còn có thể nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã một ngày một đêm không chợp mắt. Không sai. Này 24 giờ Phùng Dũng bốn người không có bất luận một ai dám nhắm mắt. Tuy rằng cầu Khải Lai nói quỷ giết người cơ bản nhất sáo lộ chính là muốn cùng hắn có nhân quả. Có thể này chung quy chỉ là suy đoán. Còn có chuẩn hay không? Còn chưa có thể mà biết. Từ con quỷ kia mới vừa biểu hiện nhìn lên. Nàng có thể đồng thời khống chế ba người. Một khi cắt lượt nghỉ ngơi. Cái kia cắt lượt hai người vạn nhất bị khống chế. Cầu Khải Lai liền chắc chắn phải chết. Một đòn chí mạng loại này chiêu số. Đối với mấy vị binh vương đến bảo hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Vì lẽ đó bốn người nhất định phải đồng thời duy trì tỉnh táo. Lấy này lẫn nhau ngăn được. Lại là hơn 10 giờ qua đi. Cái kia mười mấy khốn nạn đã toàn bộ bị giết sạch. Chuyện này ở Hàn Quốc gây nên to lớn tiếng vọng. Lúc này Phùng Dũng mấy người đã phi thường uể oải. Hai ngày hai đêm không có chợp mắt. Hơn nữa còn muốn thường xuyên duy trì tinh thần tập trung. Này là chuyện phi thường khó khăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.